chuyện Phiên Vương ức hiếp bách tính, gây họa ở địa phương trong thiên hạ rất nhiều. Cứ phải lôi Hiền Vương ra, trong lòng Dương Lăng cũng cảm thấy rất bất công. Điều quan trọng nhất là nếu như chuyện này công khai thượng tấu, lại không chỉ ra cấu kết với Phiên Vương nào, người phản loạn thật sự ắt sẽ cảnh giác, càng ngụy trang cẩn thận, muốn nắm lấy nhược điểm càng khó. Hơn nữa, cũng sẽ dọa cho các Phiên Vương khác nghi thần nghi quỷ. Có vài Phiên Vương sợ Hoàng Thất hoài nghi mình bị tay bay vạ gió, vì tự bảo vệ mình bị người có tâm địa kích động, không chừng sẽ tiên hạ thủ vi cường, không muốn phản mà cũng phải làm phản. Chuyện chính trị là vậy, chỉ xử lý một chuyện nào đấy một cách vô ý, không những sẽ sinh ra hậu hoạn mà còn sinh ra hậu quả khó có thể đoán trước được dưới sự kích động của các thế lực khác. Có suy xét như vậy, Dương Lăng và Chu Nhượng Hủ mới thương lượng nghị định tạm thời giấu giếm chuyện này, đợi sau khi Dương Lăng hồi kinh bàn bạc riêng với Hoàng đế. Vì vậy, Chính Đức vẫn chưa biết tình hình cụ thể ở trong đấy như thế nào. Đọc phong thư này, Chính Đức càng thêm buồn bực. Dương Lăng là do y phái đi Tứ Xuyên điều tra vụ án Thục Vương mưu phản. Sau khi Dương Lăng công phá Cửu Ti Thành, đạt được thắng lợi trong cuộc chiến Bình Man, liền đưa tin chiến thắng về Kinh Sư. Trong tấu chương cũng đã giải thích những nghi vấn về Thục Vương, thuật lại rằng Kim Chuyên, một loại gạch chân phẩm của người Hán xưa, đều là Trương Man A Đại Vương bắt trước thiên tử mà gây ra. Gã bị người ta tâng bốc tận mây xanh, tự lập làm vương, kê long ỷ, mặc long bào, lát kim chuyên, vì để ra dáng đã tiêu hao một số tiền lớn để mua về. Chuyện đã làm giữa Thanh Thiên Bạch Nhật, nhưng gã cũng vì vậy mà dâng lên tính mạng. Nếu như sớm biết có kết quả này, Chính Đức Hoàng đế thà rằng trước kia mình chưa từng hạ ý chỉ kia. Chính Đức nắm chặt trong tay bản tấu chương của Thục Vương đi lên loan giá, sắc mặt âm trầm, giống như thời tiết hôm nay mây mù dày đặc, nhìn chỗ nào chỗ nấy cũng không vừa mắt, dọa cho đội nghi trượng đều câm như hến, không ai dám gây ra tiếng động nào. Mấy trăm người đến trước điện Kim Loan từ đầu đến cuối đều nghiêm nghị chỉnh tề, im lặng như tờ. Hoàng đế Chính Đức thăng giá điện Kim Loan, bước lên minh gian bảo tọa, hai tay vịn vào long đầu, chậm rãi ngồi xuống. Văn võ bá quan đồng loạt đi đến chính giữa đại điện, phủ phục bái lạy, hô to vạn tuế. Chính Đức âm trầm khoát tay qua loa mà nói: "Các khanh bình thân." Các đại quan tay cầm hốt một chiếc thẻ bằng tre, ngà hay ngọc mà quan lại cầm lúc thiết triều dùng để ghi chú những điều cần bẩm tấu. Các quan lại cầm bản hốt đứng dậy, từ đứng lộn xộn trở thành đứng theo hai hàng tả hữu, bên văn bên võ. Chính Đức lên tiếng: "Chư vị ái khanh, đêm qua chấm nhận được tấu của Tứ Xuyên Thục Vương, nói thân thể nhiều bệnh, tinh lực không đủ, cho nên..." Các đại quan tay cầm hốt từ từ đứng dậy, từ đứng lộn xộn trở thành đứng theo hai hàng tả hữu, bên văn bên võ. Chính Đức lên tiếng nói: "Chư vị ái khanh, đêm qua chấm nhận được tấu chương của Tứ Xuyên Thục Vương, nói thân thể nhiều bệnh, tinh lực không đủ, cho nên..." Các đại quan hai tay cầm hốt nhìn chăm chú, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, đang nghe hoàng thượng nói, bỗng cảm thấy tốc độ nói của hoàng thượng càng lúc càng chậm, không khỏi liếc mắt nhìn lên bảo tọa một cách kỳ quái. Chỉ thấy trong tay Chính Đức giơ lên một bản tấu chương, hai mắt nhìn chằm chằm về phía trước, nhìn một hồi lâu, bỗng dưng nói: "Đây là vật của ai làm rơi vậy?" Mọi người nhìn theo ánh mắt của Chính Đức. Dưới đất ở chính giữa đại điện, một cuộn giấy đang đặt ở đấy. Cuộn giấy không lớn lắm, nhưng trên nền lát kim chuyên bóng loáng như gương, thì một vật như vậy lại ở ngay cửa cung. Thời tiết âm trầm, ánh sáng phản chiếu không mạnh, cho nên cuộn giấy đó đặt ở giữa đại điện có thể nhìn thấy rất rõ ràng, rất là đẹp mắt. Hốt là một loại thẻ bằng tre, ngà, ngọc mà con lại cầm lúc thiết triều dùng để ghi chú những điều cần bẩm tấu. Lúc bấy giờ, sau khi cuộn giấy xuất hiện, lập tức liền có một vị ngự sử đại nhân ở khá gần đấy đi sang nhặt cuộn giấy lên. Vừa nhìn thì thấy có dấu niêm phong, có dây quấn, hiển nhiên không phải là vật tùy ý để ở đấy. Lại nói cũng không có ai dám ném bừa rác ở trong kim điện. Y nhìn sang hai bên thấy không ai nhận, liền không người thi lễ, hai tay dâng cuộn giấy lên. Hắn lên tiếng nói: "Hoàng thượng." Chính Đức khoát tay, tiểu thái giám hầu hạ bên cạnh bảo tọa vội vàng đi xuống, tiến lên tiếp nhận, rồi lại quay trở về cung kính đưa cho Chính Đức. Chính Đức cầm trong tay, cao giọng nói: "Cuộn giấy này là của vị ái khanh nào vậy? Nhìn thử xem là ai làm rơi đây?" Hơn trăm vị quan viên văn võ vô thức sờ sờ vào ống tay áo, túi thắt lưng, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không ai lên tiếng. Chính Đức Hoàng đế thấy không ai nhận, vật bị mất, liền tháo dây quấn, mở cuộn giấy ra xem. Y chỉ xem sơ qua, sắc mặt liền thay đổi, nhìn quần thần cười lạnh lùng, lên tiếng: "Đây là giản thư, là ai viết cho chấm vậy? Đứng ra nói chuyện." Lúc này các đại nhân mới biết rằng có người dùng phương thức này để đưa thư nặc danh lên cho hoàng thượng. nhưng bá quan đứng dậy đều tự chỉnh áo bào, hốt ngà, rồi chỉnh ô sa. Ai không làm gì thì nhìn xuống dưới chân. Lại nói, cũng đã quen với bộ dáng không một hạt bụi của Kim Điện, không ai ngờ rằng dưới chân lại xuất hiện một vật như vậy. Tâm tình của Chính Đức không tốt, thấy không ai trả lời, không khỏi giận tím mặt, vỗ lên án mà nói. Nếu là ngôn quan, nói ra vô tội, nếu là đại thần khác, cũng theo lý mà can gián. Lẽ nào, chấm là hôn quân, không nghe ai cả hay sao? Cần gì phải lén lút như vậy mà đưa thư nặc danh đấy? Quần thần nhìn nhau, vẫn không ai đứng ra thừa nhận. Chính Đức giận dữ đứng dậy, phẩy tay áo vào một cái, rồi mới nói. Bãi giá hồi cung. Văn võ ba quan ngơ ngác nhìn nhau. Hoàng thượng chưa nói bãi triều, đi cũng không thể đi, ở lại cũng không có ý nghĩa gì. Mãi đến lúc Chính Đức hoàng đế tức giận, dẫn tiểu thái giám đi đến Càn Thanh Cung, Tây Noãn Các, Kim Điện mới trở nên ồn ào. Văn võ bá quan tụm năm tụm ba lại một chỗ mà hỏi nhau. Ê, lão Trương, ngài có thấy rõ không? Viết cái gì vậy mà khiến hoàng thượng nổi giận như vậy vậy? Lưu đại nhân, ngài không phải đã nhìn thấy đó sao? Ta nhặt lên không ai nhận, không phải lập tức trình lên hoàng thượng rồi hay sao? Ta nào biết được trong đó viết cái gì chứ? Ê, Trần đại nhân, vị trí vật đó rơi hình như là chỗ ngài đứng lúc tham kiến hoàng thượng phải không? Ây da, Lý đại nhân à, quen thì quen, ông cũng đừng nói đùa chết người ta như thế chứ. Ông không thấy hoàng thượng tức giận bao nhiêu hay sao? Người can gián này đến tên cũng không dám viết, thứ bên trong không cần hỏi, khẳng định là không lọt tai rồi. Ông thấy ta có giống loại người ngỗ nghịch với quân thượng hay không? Nói cũng đúng, Trần đại nhân là người rất cẩn thận, tỉ mỉ. Hơn nữa, người người chen chúc nhau như vậy, lúc đứng dậy, ai thuận tay vứt xuống thì đứng dậy tay đã rời khỏi kim chuyên rồi. Trong lúc đó còn ai chăm chú nhìn, khó mà nói là ai làm được. Trong lúc nhất thời, trên Thừa Thiên Điện giống như một cái chợ bán rau, lộn xộn, bát nháo. Lý Đông Dương làm nội các thủ phụ, cất giọng lên tiếng. Yên lắng, yên lắng, đây là nơi tảo triều nghị chính, là Kim Loan Điện, phải giữ quy củ. Ồn ào như vậy còn ra thể thống gì nữa đây? Chấn điện tướng quân, duy trì trật tự. Có quan viên quan biết Lý Đông Dương lớn tiếng mà nói. Lý đại học sĩ, hoàng thượng phải tay áo bỏ đi, buổi chiều chính này không nghị được nữa rồi. Hạ con ở đây còn có 3 việc quan trọng chuẩn bị khởi tấu hoàng thượng. Ngài hãy nghĩ thử biện pháp gì đi chứ. Đúng vậy, Lý đại nhân à, trong nha môn của hạ quan công văn chất cao bằng người, mà chung quy ở đây cũng không phải là cách đâu. Đại học sĩ có phải nên đi khuyên hoàng thượng về đây hay không? Lý Đông Dương không biết phải làm sao, liền thấp giọng thương nghị mấy câu với Tiêu Phương và Dương Đình Hòa. Sau đấy, liền gọi một tên tiểu hoàng môn, sai gã lập tức cấp rút đi thỉnh hoàng đế lâm triều hoặc tiếp kiến 3 vị đại học sĩ. Tiểu hoàng môn nhận tin, chạy nhanh như chớp về phía hậu cung. Lưu Cẩn ở Ti Lễ Giám nghe nói tảo triều có người gửi thư nặc danh, khiến cho hoàng thượng giận dữ, giờ đang bực bội ở Càn Thanh Cung, cũng vội vàng chạy đến, chạm mặt với tiểu hoàng môn ở cửa Càn Thanh Cung. Lão hỏi rõ tình hình, bảo tiểu hoàng môn đó đứng sang một bên, lão tự mình đi vào cung gặp Chính Đức. Vừa bước vào cửa thì lão nhìn thấy Chính Đức đang nói chuyện cùng với Vĩnh Thuần công chúa. Chỉ nghe Vĩnh Thuần công chúa nói: "Hoàng huynh, huynh ở trong báo viên cả ngày cũng không có hồi cung lấy một chuyến. Bệnh của Thái hoàng Thái hậu lúc tốt lúc xấu, thái y chẩn trị cũng không thấy tốt hơn kìa. Mà mấy ngày nay tỷ tỷ cũng trông có vẻ ốm yếu nhiều, thứ ngày thường tỷ ấy thích ăn nhất giờ ăn cũng không ngon. Vậy mà hoàng huynh cũng không biết hỏi đến một câu hay sao?" Lưu Cẩn nhân lúc nàng ta vừa nói xong, khẩn trương nói chen vào: "Lão lô bái kiến hoàng thượng, bái kiến Vĩnh Thuần công chúa điện hạ." Vĩnh Thuần không để ý đến lão, Chính Đức cũng không để ý đến lão. Chính Đức nói: "Sao vậy, ngựa muội ngã bệnh hay sao?" "Chắc là vậy, đã 3 ngày nay rồi, vốn dĩ vẫn rất khỏe, bỗng nhiên không muốn nói chuyện, dùng thiện cũng không ngon miệng. Triệu thái y chỉ nói thời tiết chuyển lạnh, trúng phong hàn, đến nỗi hàn khí nội xâm, không muốn ăn gì cả. Kê thuốc điều trị cho tí tí, thế nhưng cũng không xong." Tuổi của Chính Đức dần lớn, cũng càng thêm yêu thương muội muội, vừa nghe lập tức để trong lòng, liền đứng dậy nói: "Những tên thái y rắc rưởi đấy, thái hoàng thái hậu tuổi đã cao, không dễ trị khỏi thì thôi, sao đến ngựa muội bị chút phong hàn cũng không trị được vậy? Đi, dẫn chấm đi xem thử." Y nhìn Lưu Cẩn một cái, nhớ đến thư nặc danh vứt trên bàn, liền tức giận mà nói: "Lưu Cẩn, ngươi trưởng quản nhị sưởng nhất vệ, giờ chấm hạ ý chỉ cho ngươi, đi điều tra rõ ràng cho chấm xem, bắt người gửi thư nặc danh này lại cho chấm, phạt 30 trượng. Người can gián vô tội, không có một minh quân nào không chấp nhận thần tử can gián cả. Thế nhưng bây giờ lại có người giấu đầu lòi đuôi, dùng phương thức nặc danh bỏ thư thượng tấu trên kim điện, thật sự là buồn cười mà." Cơn phong ba mật gián nặc danh xuất hiện, sau đó quần thần sẽ công kích lẫn nhau, lục đục với nhau, kết đảng loạn chính, triều đình sẽ bị hủy. Đặc biệt là trong thư bắt bóng bắt gió, không hề có căn cứ gì cả. Trong đó còn có nội dung đề cập đến ngươi, tự mình xem thư đi, nhất định phải bắt được người này cho chấm. Những chuyện này đều là sự thật, đương nhiên khiến cho lão vừa kinh vừa sợ. Nhưng điều khiến cho lão nổi cơn tâm bành lại là chính lệnh gia tăng thuế khóa ở Phúc Kiến, Tứ Xuyên, vơ vét của cải từ quan viên và phú thân. Đây chính là biện pháp hay mà lão dốc hết tâm huyết mới nghĩ ra được, vừa có thể giúp cho triều đình giật gấu vá vai, tăng thu cho nguồn tài chính càng ngày càng túng quẫn, lại có thể giải quyết vấn đề thiếu quân hưởng cho Tây Bắc quận. Hai chuyện này thật sự là lão không có chút tâm tư nào, cũng căn bản không muốn ăn lời gì ở trong đấy. Ta một lòng vì hoàng thượng, vì triều đình, cái bọn khốn này không có bản lĩnh nào, bảo bọn chúng nghĩa cách thì không nghĩ ra, soi mói thật xấu thì lại xuất sắc như vậy, cả ngày soi mói ta, thật là mũi không ra mũi, mắt không ra mắt mà. Lưu Cẩn cảm thấy vô tội, ủy khuất, oan ức, lửa giận trong lồng ngực cũng càng ngày càng bùng phát dữ dội. Lão biết triều thần này khinh thường lão từ trong xương tủy, còn khinh lão hơn cả đám ma quỷ Dương Lang kia. Ai bảo lão là thái giám, tiên thiên bất túc cơ chứ? Đối với những quan viên đó mà nói, trong đấu tranh chính trị, bất luận ai thắng ai thua, nào sợ đối thủ là thứ bao dơm, cấp dưới là thất học, người lỗ mãng mà bản thân khinh miệt. Trong lòng của lão đau đớn có thừa, cũng không dễ dàng vượt qua như vậy. Dù sao vẫn là cùng một loại cấp bậc như nhau, đều là thần tử trong một triều, đều là nam nhân, là hán tử. Nhưng mấy tên nô tài âm dương quái khí đó thì là cái gì đây? Là hoạn quan, là hạ nhân hầu hạ hoàng thượng. Một đám không phải nam, cũng không phải nữ. Bị áp dưới cái tên thái giám thì giống như phu nhân thế đại danh môn. Được cưới hỏi đàng hoàng, không ngờ lại phải lưu lạc đến nỗi cùng đường, cùng đứng cùng ngồi với tiểu thiếp xuất thân thanh lâu. Còn thường phải để ả lo liệu việc nhà, nghe ả chỉ bảo. Cái gì có thể nhẫn nhịn, thế nhưng chuyện này thì không. Hiện tại ngôn quan nương tựa vào Lưu Cẩn đã đông, tai mắt càng lúc càng linh thông. Lão mới dần biết mấy kẻ đọc sách ở Hàn Lâm Viện, Đô Sắt Viện đều nhìn lão như vậy. Vâng, ta tham ô, người tố cáo ta ư, được. Ta nhận hối lộ, người tố cáo ta, được. Ta tận tâm tận lực đưa ra chủ ý hay cho hoàng thượng, cũng bởi vì ta là ta nghĩ ra. Các người cũng không phân xanh phân đỏ, phân trắng phân vàng mà tố cáo ta, còn nặc danh nữa sao? Được. Lưu Cẩn nghiến răng nghiến lợi mà cười lạnh. Ông nội ngươi còn một người thiếp, còn là kỹ nữ nữa thì sao nào? Hoàng thượng sủng ái ta, các ngươi hèn kém quá đi thôi. Hôm nay hoàng thượng giao chuyện này cho ta làm, xem Lưu Gia Gia làm sao mà trị các ngươi. Một đám không biết xấu hổ. Lão thu bức mật gián vào trong tay áo, mặt mày xanh mét. Giấy là giấy thông thường, chữ rõ ràng là dùng tay trái để viết, siêu siêu vẹo vẹo. Là ai đã gây khó dễ cho mình đây? Trong mật gián, ngoại trừ liệt kê 10 đại tội của mình, còn liệt kê 10 điều không ổn của Dương Lăng. Ví dụ như làm trái với chính sách bình định, vỗ về, có hiệu quả rõ rệt mà trước giờ triều đình Đại Minh vẫn dùng đối với man tộc. Tự ý động binh chinh phạt. Ví dụ như thăng Dương Lăng làm quốc công, ân thưởng quá trọng. Thụy hiệu 4 chữ văn thanh võ đức quá hậu, trên cả những tiên hiền công thần của bổn triều. Như vậy xem ra, không phải là dương nghiệt của Dương Lăng rồi. Phe phái của Dương Lăng giờ quần long vô thủ. Hôm qua Lưu Vũ thấy mình thì khách khí, rất có ý lệnh bợ. Đám người này định ôm đùi ta đấy. Không có Dương Lăng, bọn chúng nào có lá gan đối nghịch với ta chứ? Phải nói là không sợ chết sao? Trên mặt của Lưu Cẩn hiện lên nụ cười u ám. Nếu nói đến kẻ không thức thời, không cân nhắc, không biết chừng mực, cũng chỉ có thanh lưu nho phái hủ lậu tột bậc kia mà thôi. Lão giả bước đi ra khỏi cung Cẩn Thanh, gọi tên tiểu hoàng môn nọ lại rồi nói: quần thần còn đang hầu ở kim điện không? Tiểu hoàng môn nọ vội vàng nói: dạ còn ạ, công công, hoàng thượng không hạ chỉ bãi triều, văn võ bác quan phải hầu trong kim điện, cho nên phái tiểu nhân đến thúc giá. Lưu Cẩn cắn răng cười khanh khách nói: không cần thúc giá nữa đâu, ngươi lập tức trở về, nói cho văn võ bác quan rằng hoàng thượng hạ chỉ phải điều tra rõ bức mật gián phỉ báng đại thần, vọng ngôn loạn chính là do ai viết kìa. Ta sẽ phụng chỉ, lập tức sẽ đến, muốn văn võ bác quan phải chờ ở kim điện. Tiểu hoàng môn nọ nhìn thấy lão sắc mặt dữ tợn, không khỏi giật mình, liên tục vâng dạ không ngớt, vội vàng chạy về kim điện báo tin. Lưu Cẩn oán giận gọi thị vệ sang, hắn lên tiếng: mau mau đi gọi Thạch Văn Nghĩa lập tức lĩnh 500 đại nội cẩm y vệ đến kim điện chờ. Ta phụng chỉ, nhưng phải bắt kẻ gian thẩm vấn kìa. Quần thần đang trông ngóng hy vọng hoàng thượng trở lại triều thì thấy tiểu hoàng môn chạy vụt trở về, xé giọng mà nói:

Lập tức 10 thành dân chúng đi hết 7 thành, còn lại 1 thành bị dọa ngất, 2 thành đứng như trời trồng. Đám phiên tử rút cương đao ra, nơm lớp lo sợ. Dương Lăng hồn nhiên không để ý. Hắn chợt phát hiện tiểu tử trên bạch mã ở đối diện có hơi quen mắt, quan sát cẩn thận, không khỏi cười nói: "Nhất Tiên." Đường Nhất Tiên trừng mắt nhìn hắn, hàm răng đánh lanh cách, thân hình như bị sốt, lắp bắp nói. Dương Lăng nhảy vọt xuống ngựa, nghênh diện Đường Nhất Tiên nói: "Đương nhiên là ta rồi, mà muội ăn mặc thành cái bộ dạng quỷ quái này để làm cái gì vậy?" Đường Nhất Tiên đã thực sự nổi giận, tuy nói Dương Lăng tạ thế, nàng cũng thương tâm. Thế nhưng chết rồi thì huynh cứ ngoan ngoãn mà ở lại địa phủ đi thôi, thế này là muốn dọa chết người mà. Vừa thấy Dương Lăng cười hì hì đi về phía nàng, mặt đầy bụi đất, nàng lại liên tưởng hắn bị chôn sống ở dưới chân núi. Đường Nhất Tiên đáng thương lại càng sợ hãi hơn, hai hàm răng va vào nhau lanh cách. Nàng muốn nhảy xuống ngựa chạy trốn, thế nhưng giày dính trong bạt đạp, làm sao cũng không rút ra được. Từ đầu đến cuối, cứ ngọ ngoại, bỗng chốc ngã xuống ngựa. Dương Lăng vừa thấy, liền ôm lấy nàng. Lạc Họa Mạn đứng trên bậc thềm, nhìn thấy tình cảnh này, liền buông lỏng ngón tay. Cả chén hạt kê vàng, toàn bộ, đều ụp lên mu bàn chân của gã. Gã chỉ vào Dương Lăng, run run giọng nói: Ngài chính là Dương Lăng, Dương Công Gia sao? Xong rồi, Dương Lăng là đại tướng quân, từng giết người vô số. Đây nhất định là sát khí rất nặng, thất đầu còn chưa làm đủ, nên âm hồn không tiêu tan. Thật sự đã bị Chu Ngữ do mình bịa ra, gọi về rồi hay sao? Lạc Họa Mạn lui về phía sau 2 bước, ọa lên một tiếng, lấy hết sức bình sinh nhanh nhất mà chạy đi. Chỉ cảm thấy dưới chân nổi gió, sức bật đã vượt qua cả thỏ, phát huy ra tất cả tiềm lực vốn có. Còn về phần thù lao của Dương Phủ thì sắp mất con mẹ nó mạng rồi, ngươi cần thì ngươi lấy đi. Đường Nhất Tiên tiếp cận Dương Lăng, nàng bị dọa, thét lên một tiếng chói tai, che mặt, nhắm chặt hai mắt, lên tiếng: Dương đại ca, hay là huynh trở về đi thôi, muội nhớ huynh, nhưng muội cũng sợ huynh mà, huynh đừng ăn thịt muội." Nàng vừa nói đến đây thì có tiếng vó như sấm từ ngã rẽ lại lao tới mấy con ngựa, lần lượt phi đến trước mặt. Đường Nhất Tiên còn cho rằng cứu binh đã tới, liền mở to mắt nhìn. Nàng vừa nhìn đã nhận ra đó là Ngũ Hán Siêu rồi Đại Bổng Trùy. Vẫn chưa đến đêm hoàn hồn, bọn họ đã toàn bộ trở về rồi sao? Đường Nhất Tiên rên lên một tiếng, sắp như chết ngất, nhưng cơ thể còn được con ma Dương Lăng này ôm lấy, nàng ngất cũng không dám ngất. Lúc còn sống, đại ca thương yêu nàng, ai biết sau khi chết rồi, hắn có hung tính đại phát ăn thịt nàng hay không? Nàng không sợ chết, nhưng nàng sợ ma lắm. Còn Cao Văn Tâm ngồi trong kiệu, ăn mặc lộng lẫy, vút cát phục tuyệt đẹp trên người, hàng lệ kìm không đặng mà rơi xuống. Ngày ngày trông, đêm đêm ngóng, mong ý chủ nhân sớm ngày hồi kinh, nhưng nào ngờ lại có một kết cục làm tan nát có lòng người như vậy. Thiếu nữ của thời đại này thành thục rất sớm, 15-16 tuổi chính là tuổi tương tư. Nàng đã đôi 10 cái xuân thanh rồi, lại là một năng trung, biết rõ chuyện nam nữ. Trong mộng cũng không biết đã thấy cảnh xuân động phòng bao nhiêu lần, giờ bỗng nghe tin dữ, sự hụt hẫng và đả kích tâm lý mãnh liệt như thế này, thực so với Tuyết Lý Mai và Ngọc Tỷ Nhi còn nghiêm trọng hơn. 3 ngày đầu nàng không ăn gì, sáng hôm nay cũng chỉ ăn nửa bát cháo. Lại thêm tâm hồn chịu đủ đả kích tàn phá, thần trí của nàng đều đã hơi chánh choáng. Chống nhạc của nào bên ngoài đối với nàng mà nói vốn giống như xa tận chân trời, bỗng nhiên dừng lại, nàng cũng không có cảm giác gì. Ngược lại, tiếng hét to kia của Dương Lăng đã gọi hồn nàng trở lại. Âm thanh đấy chắc chắn là tiếng của Dương đại ca, nhất định là không sai. Cao Văn Tâm hai mắt đã có phần có thần trở lại. Chẳng lẽ vị Lạc đại thần kia thật sự có phép thần thông, cuối cùng đã gọi được hồn phách của huynh ấy về hay sao? Hai tay của Cao Văn Tâm run lên, vươn tay muốn vén rèm kiệu lên xem thử hắn, nhưng lại sợ vừa vén lên thì mộng đẹp hóa không, tất cả đều chỉ là ảo giác của nàng. Đúng lúc này, nàng lại nghe thấy một giọng nói to: "Đại soái, chúng ta gấp gáp trở về, nhưng đã lo bỏ trắng răng rồi, có lẽ trong nhà vẫn chưa biết đâu, nhưng mà ai sắp cả đi vậy?" "Là Đại Bổng Trùy." Cao Văn Tâm không do dự nữa, mạnh mẽ xốc màn kiệu lên, lập tức xông ra ngoài, bởi vì lao ra quá nhanh, mũ phượng nặng nề bị màn kiệu vướng phải, rơi xuống đất, để lộ ra một mái tóc đen. Huynh ấy đã thực sự trở về từ địa phủ để thăm ta rồi sao?" Hai người nhìn nhau, bốn mắt nhìn nhau. Một lúc lâu sau, Cao Văn Tâm mới nhấc tà áo cưới, mắt đầy lệ nóng, nhìn chăm chú hắn, nước mắt tuôn rơi. Nhưng nàng lại cố gắng mở to mắt, không dám chớp mắt đến một cái, sợ trong nháy mắt đấy hắn sẽ biến mất khỏi tầm mắt của nàng. Cứ như vậy, nàng từng bước đi về phía hắn, bỗng nhiên mãnh liệt nhào đến, ôm chầm lấy hắn. Đường Nhất Tiên bị hai người ôm kẹp chặt ở giữa, muốn trốn cũng trốn không được, đến độ đã sắp ngất đi. Thì đúng lúc này, nàng đột nhiên cảm nhận được hơi thở của Dương Đại Ca có gì đó khác thường. Chẳng những huynh ấy thở mà hơi thở còn ấm. Dương Đại Ca, huynh ấy cuối cùng cũng trở về. Cuối cùng tâm trí của Cao Văn Tâm đã chín chắn hơn. Chỉ cần ôm lấy Dương Lăng, nàng đã biết Tình Lang vẫn còn sống. Niềm hạnh phúc to lớn giống như một luồng điện mãnh liệt chạy khắp lan truyền toàn thân. Cao Văn Tâm kinh hỉ như sắp điên lên kêu khóc. Dương Đại Ca! Cao Văn Tâm đã vứt bỏ đi sự kiêu ngạo của một thiếu nữ cao quý, mạnh mẽ, hôn lên môi của Dương Lăng. Chụt một cái, đôi môi anh đào của nàng hôn lên một cái mu bàn tay nhỏ nhắn, mềm mại và mịn màng. Đúng lúc này, Đường Nhất Tiên lại đưa tay ra, bưng kín miệng Dương Lăng lại. Cái tay đấy thử xem có thở hay không. Sau đấy, nàng xé giọng hét lớn, còn không có chút thục nữ nào. Đại ca còn sống, đại ca còn sống, Dương đại ca còn sống này. Bông tuyết đã rơi xuống. Đây là cảnh đầu đông, nhờ có gió, bông tuyết bị thổi đến dưới hành lang. Lập tức có hai cẩm y vệ đến, dựng một cây dù lớn cho Lưu Cẩn. Lý Đông Dương cũng không chịu nổi nữa, đi đến trước mặt Lưu Cẩn chắp tay nói. Lưu công công, tiếp tục như vậy cũng không phải là cách đâu. Một người gửi thư khiến văn võ toàn triều chịu phạt quy. Những cái này hoặc là thư sinh yếu đuối, hoặc là lão nhân gia giả cả, hiện tại lại có tuyết rơi, làm sao mà chịu được như vậy đây? Dương Đình Hòa và Tiêu Phương cũng nhân cơ hội tiến lên khuyên nhủ. Tiêu Phương lại càng bất an. Phải nói rằng, những cổ nhân này luận trí tuệ thật sự không kém gì người thời nay. Chính sách phạt tiền của Lưu Cẩn và kế dùng thư nặc danh của Tiêu Phương qua ngàn năm vẫn không suy. Mãi cho đến ngày nay vẫn được người khác tôn làm khuôn vàng, thước ngọc. Một phong thư 8 phân tiền ít nhất cũng khiến người chán ghét đến nửa năm. Con cáo giả Tiêu Phương này đưa thư nặc danh vốn dĩ là muốn cho Lưu Cẩn tìm chút chuyện để làm. Lưu Cẩn này lòng dạ hẹp hòi, đặc biệt là hiện tại lại coi trời bằng vung, có ai dám bắt họ bỏ chết trên đầu lão hổ đâu. Lão nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ này. Bên phía Tứ Xuyên đã nói, cái chết của Dương Đại Nhân vẫn còn có chỗ nghi vấn, vậy thì mình cho Lưu Cẩn chút thuốc, trước mắt khiến cho lão lơ là, kéo dài thời gian tiếp nhận tây sưởng, đủ để duy trì đến lúc có tin tức xác thực của Dương Đại Nhân. Sao biết Lưu Cẩn này còn có lòng làm nên sự nghiệp? Người mắng lão tham ô nhận hối lộ, lão có thể không quan tâm. Nhưng ngươi hạ thấp chính tích của lão thì đã thật sự khiến cho lão nổi trận lôi đình. Hơn nữa, ở trên kim điện, lão đã nói một câu là đàn ông thì đứng ra đây cho ra, bị quần thần nhạo báng. Động tính này đã gây ra kết quả quá chớn. Tiêu Phương tự cảm thấy hổ thẹn với những quan viên này, nên lời nói cũng thành khẩn. Ông chắp tay nói. Lưu công công, ngài nghĩ xem, người đưa bức thư kia thấy công công tức giận như vậy, dám đứng ra thừa nhận hay sao? Dù sao văn võ cả triều đều bị đưa ra pháp trường, thì hắn cũng sẽ đưa ra chủ ý pháp bất trách chúng, lấy mọi người làm đệm lưng cho hắn thôi. Kẻ giàu hoạt như vậy, ngài để quần thần quỳ thêm 3 ngày 3 đêm cũng sẽ không có kết quả gì đâu. Pháp bất trách chúng ý chỉ những hành vi nào đấy phải chịu sự nghiêm trị của pháp luật, nhưng nếu có rất nhiều người làm như vậy thì cũng khó mà nghiêm trị được. Lưu Cẩn ngẫm nghĩ một hồi rồi vỗ đùi nói. Lời này của các lão đã cảnh tỉnh ta rồi. Cứ tiếp tục như vậy quả thật cũng không phải là cách đâu. Người đâu, gọi tất cả quan viên đứng dậy, trở về kim điện chia lớp đứng ngay ngắn cho ta. Ta xem thử ai ở gần bức mật thư mật giám đó nhất nào. Các đại thần bình sinh mới vào kim điện lần đầu mà không phải là lúc thường chiều, dù sao cũng còn tốt hơn là quỳ ở ngoài điện. Không chỉ là gió to trời lạnh, mấy người đấy cũng khá cứng đầu. Ngoại trừ hai chân tê tê thì chỉ có eo mỏi lưng đau. Những quan văn bình thường ít rèn luyện, rất nhiều người cũng sụt sùi, chảy hai hàng nước mũi. Đi theo sau Lưu Cẩn đang bị cảm mạo, trở thành người cùng hội cùng thuyền. Bá quan đứng theo từng lớp, Lưu Cẩn lại đặt cuộn giấy ở vị trí đấy, bắt đầu chỉ huy bá quan diễn lại. Được được, giờ thì tiến lên, hoàng thượng đã lên điện rồi, bá quan hạ bái. Dừng. Lưu Cẩn đi một vòng xung quanh quần thần, nhớ ra vị trí của mấy người, sau đấy mới nói. Được rồi, phân ra văn võ, đứng hai bên. Bá quan vừa đứng dậy, Lưu Cẩn liền ngơ ngác. Ê, ngươi, sao lại đứng bên đấy, còn ngươi nữa kìa, vừa nãy không phải là đứng bên kia sao, sao lại chạy ra đằng trước vậy? Tất cả quỳ lại chỗ cũ cho ta đi. Hey, vị trí này thay đổi, ta nói đám các ngươi hợp nhau lừa ta có phải không nào? Tất Vân thấy không ra gì, lão ở trong cung nhiều năm như thế rồi mà vẫn chưa từng thấy chuyện như thế này. Vương Chấn năm đó kiêu ngạo như vậy, cũng không lấy bá quan ra làm trò đùa bỡn như vậy. Lại nói, hiện tại Lưu Cẩn là dưới một người trên vạn người, chỉ cần hoàng thượng sủng ái lão thì cũng không ai có thể đứng ngang với lão được. Nhưng thế cũng chưa phải là gì, không thấy ở dưới có rất nhiều quan viên mặt mày xanh mét đã dùng một ánh mắt quái dị nhìn lão hay sao? Rồi cậy vào thâm niên của mình, Tất Vân đi đến bên cạnh Lưu Cẩn khuyên rằng: "Đại nhân, như vậy không được, quan viên từ tứ phẩm trở xuống đều có vị trí cố định cả, lúc triều kiến cũng không chiếu theo phẩm bậc mà phân chia thứ tự đứng, giờ lại thiếu đi chư vị của quan viên đô sát viện, vị trí đứng đã rối loạn rồi, không ai nhớ được lúc tảo triều ai đứng ở đâu nữa kìa. Người gửi thư có ngốc đến đâu cũng đứng về vị trí ban đầu hay không đấy?" Lưu Cẩn nghe xong phát cáo nói: "Vậy thì phái Cẩm Y vệ đi lục soát quý phủ của bọn họ cho ta. Thạch Vân Nghĩa đâu, lập tức dẫn người đi lục soát thư phòng trong nhà của các vị quan viên, tìm ra bản thảo, xem bọn họ còn có lời gì để mà nói nữa không đấy." Thiên hộ Cẩm Y vệ Thạch Vân Nghĩa cười khổ nói: "Công công, ngài nói xem, kẻ đó dâng mật gián cũng cẩn thận như vậy, trong phủ có thể để lại bản thảo để cho chúng ta lục soát nữa hay sao?" Lưu Cẩn bài bố quần thần dĩ nhiên là uy phong, thế nhưng hiện tại đã cưỡi lưng hổ khó mà xuống được, không thể cứ như vậy mà xong việc chứ. Lưu Cẩn tự cảm thấy không bước xuống được đài, không khỏi nổi giận mà nói: "Được, vậy thì tất cả quỳ trong kim điện đi, hôm nay ta sẽ dây dưa với bọn họ, không tìm ra được thì đừng hòng có ai được đi." Các quan viên buổi sáng thượng triều chỉ ăn đơn giản chút đồ ăn, ở bên ngoài vừa chịu lạnh vừa quỳ hết nửa canh giờ, trong bụng cơm đã không còn một hột, đến nước cũng không có một ngụm, đã dần dần duy trì không nổi. Vốn dĩ còn một số quan viên nhẫn nhịn chịu đựng giờ cũng đã nổi cơn tam bành. Nhưng Lưu Cẩn một mực khẳng định là phụng thánh chỉ, bản thân bọn họ thường ca tụng rằng quân muốn thần chết, thần không thể không chết. Hiện giờ quân chẳng qua chỉ là muốn bá quan quỳ xuống, còn ai có thể nói gì nữa đây? Trong kim điện im phăng phắc, không khí áp lực khác thường. Trời mùa đông tối rất mau, thời gian cấm cung cũng đến sớm. Mắt thấy sắp cấm cung rồi, bá quan vẫn không ai cung khai. Ti điện thái giám Tất Vân tức giận đứng dưới minh tiền bảo tọa, cao giọng mà nói: "Chư vị đại nhân, những điều trong thư viết đều là vì nước vì dân. Sao ngài làm phiền văn võ bá quan phải chịu khổ như vậy? Trong lòng cũng áy náy không yên phải không nào? Tôi chỉ là một nô tài, không đọc được bao nhiêu sách vở, chưa từng thấy qua cảnh đời. Thế nhưng tôi chỉ biết một người làm, một người chịu. Theo tôi, vị đại nhân viết thư vẫn nên tự mình đứng ra thừa nhận đi thôi. Lưu công công cũng không thể giết ngài được đâu, đúng không? Cho dù có thật sự là phải chết đi chăng nữa, vậy thì cũng xem như là một trang hảo hán, hà tất phải liên lụy đến người vô tội như vậy?" Lưu Cẩn vừa nghe xong giận đến biến sắc, giọng the thé nói: "Tất công công, ta đối với ngài lễ kính có thừa, ngài nói như vậy là có ý gì đấy? Là hủy đi chỗ đứng của ta hay sao?" Tất Vân kinh ngạc nói: "Lưu công công hả cớ gì nói ra những lời này? Ta thấy người vô tội phải chịu liên lụy, bực tức mà thôi. Hy vọng người gửi thư kia có thể tự mình đứng ra. Sao lại là đối nghịch với Lưu công công đây?" Lưu Cẩn cười lạnh một tiếng, giọng the thé nói: "Những điều trong thư nặc danh đều là vì nước vì dân cả. Hắn vì nước vì dân, vậy ta bị thóa mạ toàn diện. Ta há chẳng phải là phương hại nước hại dân rồi hay sao? Ngài..." Tất công công cũng biến sắc mặt nói: "Ây da, ta muốn kích kẻ đó tự mình giải thích kìa, đương nhiên phải nói cho dễ nghe một chút rồi. Lại nói đại thần can gián, mặc kệ là người đó nói đúng hay không, đều phải xem như là vì nước vì dân. Sao lại trở thành ta hủy đi chỗ đứng của ngài được? Lưu Cẩn ngài cũng quá mức hẹp hòi rồi phải không?" Lưu Cẩn phất ống tay áo một cái, mắt đảo một vòng, điềm nhiên nói: "Hoàng thượng đã nói, người gửi thư nặc danh này là vọng ngôn loạn chính, phỉ báng đại thần, bụng dạ khó lường. Tất công công ngài lại có con mắt tinh đời, có cách nhìn khác vậy. Vì nước vì dân, hay cho câu vì nước vì dân. Ngài có vỗ mông ngựa thế nào thì trong mắt văn võ bá quan chẳng phải vẫn chỉ là một tên nô tài thôi sao?" Tất Vân bị lời nói âm dương quá khí của Lưu Cẩn khiến cho giận dữ. Lão vào cung từ những năm Thành Hóa, ban đầu phục dịch ở Tích Tân Ti, sau đấy thăng làm trưởng tùy phụ ngự, vì biết chữ lại được điều đến Tả Ti tự phòng làm việc. Nhờ làm việc cần cù, lão được hoàng trị đế tín nhiệm thăng làm Tả Ti phó, rồi lại thăng làm Ti chính, quản lý chuyện thiên áp, ký tên lên văn thư.